Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Nợ Máu Trả Mạng. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Alo, bà làm ăn thế này thì chết tôi rồi. Anh Hai à, có chuyện gì vậy anh? Bà đừng có giả nai, nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, chọn cái đứa nào ngon ngon một chút để tôi tiếp khách VIP chứ có phải là mấy cái thứ vài trăm ngàn ở ngoài đường đâu. Ô anh Hai, em đưa sang cho anh toàn hàng tuyển mà, có mấy bé sinh viên năm nhất năm hai cả đó. Thôi thôi, bà im mồm hộ tôi cái đi. Sinh viên à? Sinh viên mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy như đẻ được cả cái thằng này vậy. Lần này bà làm cho tôi thất vọng quá rồi đấy. Anh Hai, em xin anh đó, cho em thêm một cơ hội đi, em không làm cho anh thất vọng đâu. Tôi chả dám tin bà nữa đâu, đúng thật là bực mình mà. Kêu người sang hốt cái đống rác này về cho tôi. Cuộc gọi kết thúc, bà Phượng thở dài một hơi đầy nặng nhọc. Không phải thôi, bởi không chỉ mỗi vị khách vừa rồi mới phàn nàn, mà cả mấy tháng nay bà chẳng có được một vụ làm ăn nào sang hồn. Vốn là một tú bà nổi danh trong thành phố, nhưng mấy năm gần đây thị trường xuất hiện nhiều kẻ cạnh tranh, giá cả rẻ hơn nhưng chất lượng thì ăn đứt những cô gái mà bà Phượng đang quản lý. Bà cũng có cố gắng tìm kiếm đổi mới, nhưng gần như hàng ngon đều bị cỗ mất trên tay. Trở lại hiện tại, bà giàu dĩ, biết phải tìm gái ở đâu để phục vụ cho tụi bay đây chứ. Cái thằng nào cũng đòi gái non gái tơ, lò nào mà đẻ cho kịp. Tạm gác lại chuyện buồn bực trong lòng, bà Phượng sực nhớ ra ngày mai mình phải tham gia một chương trình từ thiện xây trường học cho bản làng vùng cao. Tuy làm cái nghề không được sạch sẽ cho lắm, thế nhưng bà vẫn luôn đánh bóng tên tuổi của mình bằng những hoạt động thiện nguyện. Ấy vậy mà bà Phượng làm sao có thể ngờ được rằng trong chuyến đi này mang về cho mình nhiều thứ hơn là những tấm ảnh truyền thông. Cụ thể khi thăm ngôi trường mới được khánh thành, bà bắt gặp một cô thiếu nữ dân tộc với nhan sắc khá nổi bật. Cô cao khoảng 1m6, một nước da trắng trèo, ngực và mông đầy đặn, còn phần eo thì khỏi nói. Nó ôm bó vào tạo nên một thân hình đồng hồ cát đúng nghĩa. Trước vẻ đẹp bề ngoài này, bà Phượng thì thầm thốt lên, trời đất ơi, nó đẹp quá. Bà lập tức bước tới bắt chuyện, cậu may cô bé này nói được tiếng Kinh khá sõi. Này bé con, tên gì, nhà ở đâu? Dạ con tên là Mị, nhà ở bản gần đây. Thì học lớp mấy, bao tuổi? Con năm nay 18, con học đến hết lớp 7, nhà nghèo quá cho nên con phải nghỉ. Bố mẹ bảo con sang tháng sẽ dắt xuống chợ tìm chồng cho con. Trời đất ơi, mới bây giờ mà lấy chồng, uổng quá. Hay là tao tính thế này, ta sẽ tới nhà thư chuyện với bố mẹ con, thuyết phục họ cho con xuống phố. Ta sẽ cho con ăn học đàng hoàng, sau này con lấy chồng thì chỉ lấy một thằng nó đàng hoàng. Con không biết, con sợ bố mẹ không cho. Có cái gì mà không cho? Tao cho bố mẹ mày chừng vài chục triệu, xem như tiền người ta cho nhà mày nếu cưới, thế đã được chưa? Nghe tới số tiền này, Mỹ đưa ngón tay lên đếm. Quả thật từ bé đến giờ, cô có lúc nào biết được đếm số tiền lớn như vậy. Cuối cùng thì đúng như suy nghĩ trong đầu của mình, bà Phượng không mất quá 15 phút đồng hồ để thuyết phục bố mẹ của Mỹ bằng cọc tiền toàn tờ 500 ngàn, giá trị những 50 triệu đồng. Chiều tối ngày hôm ấy, sau khi từ biệt gia đình cùng mấy đứa em, Mỹ thu dọn đồ đạc lên chiếc xe hơi sang trọng của bà Phượng để xuống thành phố. Trên đường đi cô như được bước sang một thế giới mới vậy, miệng lúc nào cũng há lớn ra kinh ngạc, đưa tay chỉ trỏ hỏi han đủ điều. Còn bà Phượng thì lập tức liên hệ với mấy đứa đàn em của mình ở nhà, lo chuẩn bị đưa Mỹ đi tút tát, chăm sóc da và làm móng. 11 giờ khuya chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà 5 tầng đầu. Mỹ bước xuống lẩm nhẩm đánh vần đọc hàng chữ trên tấm bảng hiệu. Công ty tổ chức sự kiện Hồng Phượng. Trời ơi, nhà cô lớn quá. Ờ, đây chỉ là một trong vài căn của tao thôi. Mày cứ ngoan ngoãn nghe lời của cô, chắc chắn có được một căn rồi đưa bố mẹ xuống ở. Thật hả cô? Thật. Tao đùa mày làm cái gì? Vào trong đi, tao dẫn lên phòng cho nghỉ ngơi. Mị gật đầu, cô vẫn chưa hề ý thức được chuyện đang chờ đợi mình bên trong. Và đến nơi, bà Phượng đưa Mị vào thang máy lên tầng 5. Bà mở cửa một căn phòng rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi. Sau khi chốt trái cửa, bà liền hất hàm. Mày cởi đồ ra đi. Sao phải cởi đồ hả? Thì cứ cởi đi. Để ta xem mày có nốt ruồi hay bệnh gì về da liễu không, rồi còn chữa cho mày. Ở cái chỗ sang trọng thế này á, mày ốm đau thì đâu có được. Mị thấy cũng có lý, cho nên nén cơn ngại ngùng của mình lại, mà từ từ cởi bộ quần áo trên người xuống. Khi không còn bất cứ một mảnh vải nào che thân, cơ thể của cô khiến cho chính bà Phượng phải trầm trồ. Đẹp thật, ba vòng cân đối. Mà mày có ngủ với trai bao giờ chưa? Trước câu hỏi khá tế nhị của bà Phượng, Mị lắc đầu xua tay. Cháu chưa. Bố mẹ bảo nếu mà cháu lén đi chơi với trai rồi để chúng nó bắt vợ thì bố cháu đánh gãy chân, nên là cháu không dám. À thế hả? Ngay lập tức một kế hoạch khác được nảy ra trong đầu của bà Phượng. Vốn ban đầu bà chỉ muốn kéo Mị về đổi gió cho vài cái đám nhân viên hít hát của mình. Thế nhưng giờ này chứng kiến vẻ đẹp gần như tuyệt hảo của cô thiếu nữ thì bà thầm nghĩ. Mình phải móc nối cho nó đi khách hàng hạng sang. Nếu được nữa thì đầu tư thi cuộc hoa hôi nào đó, bỏ vài chục triệu mua giải, nằm trong ban tổ chức thì khác gì con gà đẻ trứng vàng sau này. Với cái suy nghĩ này, bà nhoèn miệng cười nở một nụ cười đầy âm hiểm. Thôi, mày tắm rửa thay quần áo đi, xong là ngủ sớm. Để sáng mai tao dẫn đi tu tát lại nhan sắc. Vâng ạ. Mị tất nhiên là không hiểu dụng ý của đối phương, nhưng đối với cô gái ngây thơ như cô thì chỉ xem như đây là một giấc mơ đẹp mà thôi. Hướng dẫn cách sử dụng những thứ đồ nội thất vào khu nhà vệ sinh nằm ở trong phòng cho Mị xong thì bà Phượng cũng đi. Chỉ còn lại một mình cô gái trẻ lúc này mới nhận thấy được sự cô đơn. Cô nhớ cái không khí se lạnh quê nhà, nhớ mấy đứa em nhau nhóc bữa đói bữa no. Cả người mẹ tội nghiệp cứ mỗi lần bố say rượu về đã bị đánh. Đắm chìm trong những hình ảnh ấy, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Mị thức dậy từ sớm. Do chưa biết cách sử dụng thang máy, cho nên cô mở cửa phòng rồi bước xuống dưới tầng 1 bằng thang bộ. Đang đi thì cô giật mình nhận ra có một bóng người mặc quần áo màu trắng đang đứng trong góc cua giữa hai tầng. Thông qua ánh đèn lờ mờ thì có thể đoán được đối phương là phụ nữ, còn khá trẻ với mái tóc xoăn. Nghĩ chắc là người sống trong nhà này hoặc con cháu của bà Phượng, cho nên Mị lễ phép vòng tay lại rồi mở lời. Dạ em chào chị ạ. Trước lời chào của Mị, cô gái kia không phản hồi gì mà cứ như vậy bước nhanh lên cầu thang tầng 4. Mị cũng không biết nói gì nữa, cho nên tiếp tục đi xuống tầng 1. Đến nơi, cô thấy bà Phượng đang ngồi đếm tiền. Với đống tiền trên tay của bà, nó như thể cả một gia tài với cô vậy. Không tránh khỏi việc bất động và nhìn không chớp mắt, nhận ra cô, bà Phượng đưa tay vẫy lại rồi nói: Mị, dậy rồi hả, qua đây. Dạ vâng ạ. Mị khép nép bước tới, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sấp tiền kia. Thế tiền này nhiều không? Dạ nhiều ạ. Tiền này là tiền để hôm nay mày đi cắt tóc này, spa chăm sóc da này, mua quần áo mới. Cái gì ạ? Dành hết cho cháu ạ? Sao lại nhiều thế? Bà Phượng kéo Mị lại gần hơn rồi thì thầm. Đúng, mày có thích không? Con thích. Nhưng mà khi nào con đi học? Học gì? Hà học chữ ở trên trường đấy. Ôi sao ôi, chữ nghĩa làm cái gì? Ta sẽ cho mày học kiếm tiền, học moi tiền từ đám đàn ông ở thành phố. Moi tiền ạ? Con không hiểu, mình sẽ mua bán gì hả cô? Từ từ rồi mày biết. Cần bây giờ thì lo đánh răng đi, ăn sáng đi rồi tao đưa đi. Vâng ạ. Hai người rong ruổi khắp các cửa hàng làm đẹp đến tận cuối ngày. Mị bấy giờ trông khác lắm, đến độ bà Phượng muốn đẩy cô đi tiếp khách ngay được. Thế nhưng Mị càng đẹp thì bà lại càng củng cố thêm ý tưởng cho đường dây gái gọi hạng sang của mình. Cô bé tên Mị này sẽ là bước đầu, là nền móng cho tên tuổi của bà. Giờ đây những đứa khác sẽ về đầu quân. chứ không chạy theo những bên cạnh tranh với mình nữa. Về đến nhà thì bà Phượng hướng dẫn Mỹ sử dụng thang máy rồi bảo cô lên phòng ngủ. Còn mình thì gửi mấy hình ảnh đã chụp trong ngày hôm nay cho ông hai. Người đàn ông này vốn là một doanh nhân về hưu, nhưng có mối quan hệ với rất nhiều người làm ăn trong giới và xã hội. Sau đó nghe được ông nâng đỡ chống lưng thì bà Phượng không sợ bất cứ ai nữa. Gửi xong bà gọi ngay cho đối phương để gợi chuyện. Alo, tôi nghe. Anh ơi, anh mới thấy cái hình em gửi chưa? Rồi, ai đấy? Hàng Tuyển đây ngạ, ngon lắm. Thôi, từ sao tin được bà? Còn mấy cái tấm ảnh này thời buổi bây giờ anh ngon đó, chúng nó chỉnh sửa cả đấy. Không phải, hàng này em chụp thường chứ không có chỉnh sửa. Hôm nào anh rảnh sang chơi đi, em giới thiệu nó cho anh. Nếu ngon thì gửi qua đây, tôi tiếp khách doanh nghiệp cuối tuần. Ai chết, không được anh ạ. Hàng này cả phải 100 triệu một đêm. Cái gì? Bà đừng có ngáo giá nhé, cái làm như hoa hậu không bằng. Anh yên tâm, em có kế hoạch cụ thể rồi. Anh có khách hàng, em có dịch vụ, em ăn chưa sòng phẳng mà. Không để cho anh thiệt thòi bất cứ chuyện gì đâu. Nghe hấp dẫn đấy, để tôi thử xem thế nào. Vâng, anh cứ yên tâm. Cuộc gọi kết thúc, bà Phượng lục tìm trong danh bạ của mình một vài người bạn. Cụ thể sắp tới sẽ cuộc thi người đẹp các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bà sẽ nhân cơ hội này để đưa Mỹ ra ánh sáng, kéo thêm truyền thông về sự chú ý. Lại nói về Mỹ, sau khi lên đến phòng, cô cảm thấy buồn ngủ lắm. Thế nhưng nhớ lại lời của bà Phượng, dặn phải tẩy trang bằng thứ nước rửa mà bà đã chuẩn bị sẵn, nếu không sẽ bị bệnh về da. Thế nên cô đành phải nén cơn buồn ngủ của mình lại để mà vào nhà vệ sinh tẩy trang. Gần nửa giờ đồng hồ sau, mọi thứ cũng xong xuôi. Mị thằng người nằm xuống giường, cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chưa được bao lâu, một tiếng hét lớn làm cho Mị giật bắn cả mình. Cô nhổm dậy, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếp sau tiếng hét là một loạt những âm thanh như tiếng chân chạy rầm rập ngoài hành lang. Có chút tò mò, cô mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng thật lạ, chẳng có ai ở đây. Mấy căn phòng trên tầng này cũng đang được khóa kín và có vẻ như không có ai ở cả. Rõ ràng là mình vừa nghe mà, sao lại... Đợi thêm vài phút nữa, mọi thứ vẫn yên ắng lắm. Thế là Mị mới cho rằng chắc mình mệt mỏi cho nên ngủ mớ mà thôi. Khép cánh cửa lại, cô ấn chốt khóa rồi nằm xuống giường, tiếp tục giấc ngủ của mình. Lúc cô thức dậy thì đã hơn 5 giờ sáng. Thực ra thì vẫn còn muộn, vì cơ bản hôm nào Mị cũng thức từ 3 giờ để đãi ngô, giã gạo phụ mẹ. Nhớ lại chuyện đêm qua, bà Phượng dặn là đến hơn 9 giờ mới có lịch đi làm móng. Với chỗ thời gian còn khá nhiều, đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì đột nhiên hai bên tay của Mị vang lên tiếng rên rỉ vọng lại. Cô liền giật mình. Tiếng gì vậy? Càng lúc thì âm lượng của tiếng rên rỉ kia lại càng được tăng lên, thậm chí là còn nghe lẫn luôn cả tiếng khóc. Ai vậy nhỉ? Sợ có người nào đó cần giúp đỡ, Mị lập tức bước xuống giường. Vừa đi cô vừa mở cửa, vừa cố gắng chăm chú lắng nghe. Cánh cửa phòng được mở ra, thật kỳ lạ là tiếng rên rỉ kia cũng im bặt. Đáng nói hơn là vẫn chẳng có căn phòng nào sáng đèn hay có dấu hiệu của người ở bên trong. Sao lại lạ thế? Để thỏa mãn cho sự thắc mắc trong lòng của mình, cô bước ra. Vừa cất tiếng gọi vừa bước tới dò vào từng căn phòng để gõ cửa. Thế nhưng rồi đúng là cả 4 căn phòng còn lại trên tầng 5 này đều không có ai ở cả. Căn thì khóa từ bên ngoài, căn thì có thể mở cửa nhưng hoàn toàn trống rỗng. Mị im lặng, bất giác cô nghĩ tới những khả năng có chuyện tâm linh. Vốn sống trên bản cao, từ bé Mị được nghe rất nhiều chuyện ma, cho nên vô hình chung cô khá tin vào sự tồn tại của nó. Ngay đến đây, một cảm giác lo sợ ập đến làm cho sống lưng của Mị lạnh thoát. Cô nhanh chóng trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại rồi leo lên giường. Cũng may cho tới lúc trời sáng hẳn thì cô không hề nghe thấy thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Mị được bà Phượng cho làm quen với ống kính máy ảnh. Khỏi phải nói, cô trông như một pho tượng đẹp. thậm chí là có chút ngại khi mà những bộ trang phục mặc khi chụp ảnh khá ngắn. Cuối ngày trên đường về, trông bộ dạng thiếu sức sống của Mỹ, bà Phượng liền hất hàm hỏi: "Mày làm sao vậy, ốm à?" "Cháu không biết, cháu thấy người mệt lắm. Để tao đưa mày đi ăn mấy món ngon, bồi bổ lại." "Vâng ạ." "À mà cô Phượng ơi, cho cháu hỏi." "Hỏi gì?" "Ở trên tầng có gì?" Ngập ngừng là một chút mới kể lại chuyện lạ mình gặp phải từ đêm qua. Nghe xong bà Phượng ngay lập tức phản bác: "À, nói linh ta linh tinh. Trong cái nhà này biết bao nhiêu người, mà cỏ cái gì. Tính ra tầng của mày là phòng ốc mới nhất, cho nên mới được cho lên ở đó. Chứ mấy cái tầng dưới là phòng nhân viên công ty, rồi kho để đồ đạc. Đúng là được voi đòi tiên." "Không phải, cháu không có đòi hỏi gì đâu. Chỉ là..." "Thôi, bớt nói đi cho nó sang. Bây giờ đi ăn, có cái chuyện kia kìa. Là do mày lại chỗ, chưa có quen cho nên mới gặp mộng Mị vậy thôi." "Vâng ạ." Mị gật đầu không tò mò nữa, mà cùng bà Phượng đi ăn uống. Địa điểm mà bà chọn trong phòng VIP của một cái nhà hàng sang trọng. Và tất nhiên đây chẳng phải là ngẫu nhiên khi ông hai đã đợi sẵn ở bên trong. Cánh cửa được mở ra, bà Phượng dắt tay của Mị bước vào. "Anh hai, anh tới lâu chưa? Em kẹt xe cho nên hơi muộn, anh thông cảm nhé." "Không có gì đâu." Ông hai gật gù rồi không quên quét ánh nhìn của mình về phía của Mị. Gần như ngay lập tức, ông bị vẻ đẹp và sự ngây thơ của cô hấp hồn. "Nào Mị, mau chào chú hai đi. Chú là bạn thân của tao đấy." Mị ấp úng làm theo lời của đối phương. Ông hai đứng dậy kéo ghế ra rồi niềm nở: "Mày ngồi xuống đi cháu. Người nhà hết đấy mà. Chú nghe Phượng kể về cháu nhiều lắm." Vừa nói ông vừa nhìn sang phía bà Phượng rồi nháy mắt. Đây cũng chính là cái dấu hiệu cho việc ông thấy hứng thú với kế hoạch của bà. Sau bữa ăn đầy vui vẻ và thân tình, Mị được bà Phượng đưa về nhà nghỉ ngơi. Không biết có phải do đã mệt sẵn ở trong nhà hay không, mà cô chưa kịp tẩy trang đã nằm vật xuống giường bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, Mị cảm giác được trong phòng của mình còn có sự xuất hiện của một người khác. Thế nhưng người này không đi đứng hoạt động gì, mà chỉ đứng yên nhìn chằm chằm. Hôm sau Mị thức dậy khá muộn, khi mặt trời đã lên cao. Trước hết cô thấy đầu óc của mình choáng váng, tay chân không thể vận động nổi. Phải mất hơn chục phút đồng hồ cô mới có thể ngồi dậy được. "Mình làm sao thế này?" Mị thều thào đưa tay đặt lên trán của mình thì hỡi ôi, nó nóng như thể ai đó đem một cục than đặt lên vậy. Quá mệt cô nằm vật trở lại giường. Trong lúc mê man, Mị cảm nhận được trong phòng của mình có thêm một bóng người khác. Hệt như là giấc mơ đêm qua. Thế nhưng hai mắt của cô không đủ tỉnh táo để nhìn người đó là ai, chỉ biết vẫy tay cầu xin sự giúp đỡ mà thôi. Công thật là người kia cô đứng như một pho tượng, chẳng hề quan tâm đến việc Mị đang chật vật ở trên giường. Cuối cùng sau một hồi thì Mị nghe có tiếng gõ cửa phòng. Cô thều thào: "Mệt quá." Nói xong thì hai mắt của Mị tối sầm lại và ngất liệm đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, Mị nhận ra mình đang nằm bẹp dí trên giường. Kế bên là cái bình nước cất truyền thẳng vào người. Bà Phượng thì ngồi trên chiếc ghế đối diện, đang lướt điện thoại để xem gì đó. "Cô Phượng ơi." Nghe tiếng gọi, bà giật mình vội vàng bước tới gần hơn. "Trời đất ơi, mày tỉnh rồi đó hả con? Cần bị gì vậy?" "Tao đâu có biết đâu. Lúc sáng thấy mày lâu không có xuống nên tao lên kiểm tra. Ai ngờ đâu lúc mở cửa lại thấy mày bất tỉnh nhân sự. Tao toàn gọi bác sĩ tới, họ bảo là mày bị sốt siêu vi." Mày nghe đến đây thì tò mò lắm. "Cô Phượng, cháu tưởng bị bệnh thì phải đi trạm xá, ở nhà cũng trị được à?" "Ôi dào ơi, có tiền là có tất. Với lại mày không có giấy tờ hay bảo hiểm gì, đến tới bệnh viện rách việc lắm. Sao, bây giờ thấy trong người khỏe chưa?" "Còn cũng không biết, chỉ thấy đầu con hơi choáng." Bà Phượng nhăn mặt rồi chép miệng: "Mày lo ăn uống tĩnh dưỡng đi, còn mấy cái lịch hẹn chăm sóc da ấy, đúng thật là..." "Cháu xin lỗi à?" "Lỗi phải cái gì. Bây giờ nằm nghỉ đi, ta đi có chút công việc. Ở đây có cái nút bấm này, hết cần gì mày cứ ấn nút, sẽ có đứa giúp việc chạy lên, hiểu chưa?" "Vâng ạ, cháu biết rồi." Dặn dò thêm vài câu thì bà Phượng rời khỏi phòng. Còn Mỹ có cảm thấy mình có lỗi lắm, lại còn thầm nhủ. Cô Phượng tốt với mình quá, nhất định mình sẽ tìm cách báo đáp cô ấy. Đến chiều, sức khỏe của Mỹ có phần ổn hơn. Bà Phượng có vẻ vui lắm. Bà mang lên phòng một bộ váy khá đẹp, kèm theo một lời dặn. Tối nay đi ra ngoài ăn với tao, phải mặc cái bộ này đấy. Tất nhiên là Mỹ không chút đề phòng, cô gật đầu rồi đáp. Con biết rồi, con cảm ơn cô ạ. Cả hai cùng cười tươi rói. Tuy nhiên Mỹ làm sao có thể biết được ẩn ý đằng sau nụ cười đó là một kế hoạch kinh khủng. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà trời đất sập tối. Mỹ chưa khỏe hẳn nhưng cũng được 80-90%. Bà Phượng cũng nhanh chóng xuất hiện hối thúc cô đi cùng. Vẫn là cái nhà hàng sang trọng như hôm qua. Khi mà Mỹ theo chân của bà Phượng bước vào bên trong, thì nhận ra ở trong phòng còn có sự xuất hiện của ông hai nữa. Chà, hai cô cháu trông tươi tắn quá nhỉ. Mà ngồi xuống đi, kẻo đồ ăn nó nguội mất bây giờ. Vốn đã có chút quen thuộc, Mỹ mỉm cười ngồi xuống và cùng hai người kia bắt đầu bữa cơm tối. Cô cũng hồn nhiên tới mức không để ý được cái ánh nhìn đó có phần khác lạ của ông hai đang hướng về phía của mình. Chờ hết lúc ăn xong, ông cũng đi về cùng bà Phượng và Mỹ. Thế là cô tò mò hỏi, ủa cô Phượng, chú hai đi cùng mình à? Ờ, ta có chuyện muốn bàn bạc với ngay. Mày đừng có nhiều chuyện, trong người còn mệt không? Thưa không ạ. Một lát về ta đưa nước cam cho bà uống. Nói là làm, về đến nơi Mỹ được bà Phượng đích thân xuống bếp làm cho một cốc nước cam tươi. Tưởng đâu đây là lòng tốt của đối phương dành cho mình, thế nhưng không, trong thứ nước kia bà đã bỏ vào một chút bột xuân dược. Một khi uống vào thì Mỹ không thể kiểm soát được cơ thể và tâm trí của mình nữa. Thực ra thì bà Phượng làm chuyện này ở thế bất đắc dĩ mà thôi. Chứ theo kế hoạch thì bà phải đào tạo Mỹ trở thành báu vật của mình. Thế nhưng vào sáng nay, ông hai gọi điện thông báo sắp có một nhóm nhà báo với thanh tra điều tra cái công ty của bà. Sau một hồi dò ý thì ông cũng đặt bài ngửa luôn, khi muốn bà Phượng đổi cho ông một đêm với Mỹ để lấy sự an toàn. Tất nhiên là bà Phượng kịch liệt phản đối. Anh hai, anh phải để em từ từ huấn luyện chứ. Chứ con bé nó còn chưa có ngủ với người nào, em sợ nó sẽ làm anh mất hứng. Như thế thì càng khoái. Bà có biết những người làm ăn như tôi thì cái trinh trắng lắm không? Bà yên tâm đi, nhiều khi nhờ tôi dạy dỗ con Mỹ nó lại thành thục hơn đó. Nói đến đây thì ông hai tắt máy, mặc cho bà Phượng gọi thêm tiếng hai ba cuộc nữa. Trả lại hiện thực, Mỹ uống tới đâu thì ánh mắt của bà Phượng tỏ ra lo lắng đến đó. Cốc nước cam được Mỹ xử lý xong, bà Phượng vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt nhìn cô như thể chờ đợi điều gì. Con uống xong rồi ạ. Ờ, lên phòng ngủ đi. Vâng ạ. Phượng rời đi khỏi, bà Phượng tiến tới chiếc bàn ngoài phòng khách, ngồi xuống đối diện ông hai rồi thì thầm. Anh làm gì thì làm, phải nhẹ tay đó. Yên tâm, anh sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nói về Mỹ, cô lên trên phòng thì cũng bắt đầu nhận ra được sự thay đổi trong người của mình. Nó khó chịu lắm, mặt mũi cứ nóng ran cả lên, còn phần thân dưới thì gai ốc nổi cộm lên từng đợt. Mình bị làm sao thế này? Để giúp cho giảm bớt sức nóng, Mỹ chạy ngay vào trong nhà vệ sinh để tắm, với hy vọng giúp hạ hỏa bớt. Một lát sau khi đã tắm xong, cô nằm xuống giường quằn quại với cảm giác khó chịu được một lúc thì đầu óc của cô mụ mị đi, không biết là mơ hay tỉnh mịch. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, kèm theo đó là một bóng người lững thững bước vào. Mỹ ú ớ như định hỏi xem đối phương là ai, thế nhưng cô chẳng thể thốt được thành tiếng. Cứ như vậy chìm vào trong cơn mê man. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Mỹ dần hồi tỉnh lại. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy được cái trần trắng xóa của căn phòng mà thôi. Alo, tôi nghe đây. Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên làm cho Mỹ giật bắn mình. Cô mở to mắt hít cỡ, cô xoay đầu nhìn chung quanh thì hỡi ôi. Mỹ gần như là khóc thét lên khi thấy người của mình không mảnh vải che thân. Ngay bên cạnh là ông hai, tất nhiên cũng trần truồng như cô. Mỹ thét lớn giật lùi lại, lấy chiếc chăn quấn kín cả người. Chú hai, sao chú? Dậy rồi hả? Vừa nãy mày tuyệt vời lắm con. Đúng là non tơ mà, hàng lần đầu có khác. Nhưng mày yên tâm, sau này tao sẽ giúp đỡ hai cô cháu của mày nhiệt tình. Chỉ cần ngoan ngoãn chiều chuộng tao thôi. Mị trừng mắt rồi thét lớn. Cứu con, cô Phượng ơi. Gần như ngay lập tức, bà Phượng cũng từ bên ngoài bước vào. Thế nhưng cái nét mặt không chút bất ngờ nào từ bà khiến cho Mị lúc này biết được đây là một màn kịch do hai người kia dựng nên. Thôi, hai cô cháu tâm sự đi, tôi có việc bận phải đi rồi. Vừa nói ông hai vừa mặc lại quần áo rồi cứ như vậy bỏ đi. Lúc này Mị trừng mắt nhìn bà Phượng rồi uất hận nói. Sao cô làm vậy? Cô hứa gì cô không nhớ sao? Thế nhưng bà Phượng lại chẳng hề có chút nao núng nào trước những lời chất vấn của Mị. Mị, cái này cô cũng bị ép thôi mà. Mày phải thông cảm cho cô. Mị đứng dậy bất chấp tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi sẽ báo công an, bắt cô, bắt luôn cả ông hai. Câu nói vừa dứt thì Mị cũng ăn ngay cú tát của bà Phượng. Bà giằng giọng lại. Mày báo đi. Mày ngon thì mày báo đi. Mày nghĩ một cái con nhãi danh như mày có thể làm được gì tao? Vậy thì bà cho tôi về đi. Tôi không ở đây nữa. Ở đời đâu có dễ dàng như vậy. Mày và gia đình của mày nợ tao không biết bao tiền. Bây giờ mày muốn đi thì trả tiền đây. Bà. Sao? Nếu mày không trả ngay được thì phải ở lại. Làm con trâu con ngựa cho tao trừ nợ. Khi nào trừ hết nợ mày mới được về. Bà lừa tôi. Lừa hả? Đúng. Thì sao? Mày định làm gì tao hả? Còn đừng có nghĩ chuyện chạy trốn. Tay mắt trên bàn của mày nhiều lắm. Tao chỉ cần bỏ vài chục triệu thuê mướn người bắt cóc đám em nheo nhóc của mày rồi bán sang Trung Quốc. Đến mút mùa cũng không thoát được đâu. Quả thật lời đe dọa này của bà Phượng có sức nặng. Nó làm cho Mị hoảng sợ đến tột cùng. Bà Phượng liền nhếch mép. Mày cứ ở đây mà suy nghĩ. Nên nhớ là thuận tao thì sống, chống tao thì chết. Nó dứt câu bỏ quên lưng bỏ ra ngoài. Mị cũng lao tới vỗ ầm ầm lên cánh cửa phòng. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Thế nhưng làm sao có đủ được sức đánh cửa? Mà nếu có đánh bật thì cũng đâu thể nào chạy thoát nổi. Ngoài bà Phượng ra thì trong căn nhà này còn hai người giúp việc, ba người tài xế và cũng là đàn em của bà Phượng. Tên nào tên ấy đều xăm trổ đầy mình. Sức vóc của chúng chắc chỉ cần một tay là có thể khống chế được cô dễ dàng. Cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần làm cho Mị òa lên khóc nức nở. Hết khóc thì cô lại kêu cứu. Thế nhưng cho dù là có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn chỉ có một sự im lặng để đáng sợ phản hồi lại cô mà thôi. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Mị cũng không biết nữa. Trong đầu óc của cô bây giờ chỉ có mỗi một suy nghĩ là ân hận. Tại sao mình lại tin lời của bà Phượng cơ chứ? Cùng lúc đó tiếng mở cổng làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Mị. Cô giật mình đưa mắt nhìn lên toan định cầu cứu. Thế nhưng ý định này nhanh chóng tan biến. Bởi người đang đứng trước mặt cô chính là bà Phượng. Gương mặt của bà ta bây giờ thể hiện sự hung dữ và máu lạnh. Chứ không còn hiền từ như trước nữa. Mị quỳ sụp xuống rồi vái lại. Cô Phượng ơi, con xin cô, con cầu xin cô hãy cho con về đi cô ơi. Bà Phượng không vội trả lời. Bà đặt một phần cơm xuống trước mặt bàn rồi nói. Tới giờ mày vẫn còn chưa tỉnh ngộ hả? Mày không thấy ta đã quá tốt với mày hay sao? Mày nhìn lại cái cơ thể của mày đi. Không tốt hơn là về quê làm nương làm dẫy. Mày có cái vốn trời cho thì phải biết tận dụng chứ. Càng nghe Mị càng cảm thấy kinh tởm. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ dùng chính cơ thể này để kinh doanh. Tuy ít học ở bản làng dân tộc vùng cao, nhưng cô được mẹ của mình dạy rằng đó là một việc làm dơ bẩn, không một chút liêm sỉ. Bà Phượng có vẻ cũng không còn quá nhiều kiên nhẫn. Bà đứng dậy lạnh lùng rồi nói. Được rồi, mày cứ ở đây để suy nghĩ cho thấu đáo. Khi nào thông suốt thì vẫn là đứa cháu gái của tao. Nên nhớ nếu mày ngoan ngoãn thì không bao giờ thiệt thòi. Tiền bạc cuộc sống sung sướng có kẻ hầu người hạ. Nói xong thì bà quay lưng bỏ đi. Cánh cửa phòng bị đóng lại thêm lần nữa. Mị tiếp tục òa khóc. Cô nằm vẫn ra sàn nhà lạnh lẽo. Tuy không thành tiếng, nhưng nước vẫn cứ như vậy tuôn ra ngay bên khóe mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mị ngồi thu lu trong một góc. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng. Mị thở từng hơi mệt nhọc, tiếp tục suy nghĩ về cuộc đời đầy bi đát của mình. Cô thậm chí còn nghĩ, hay là mình cắn lưỡi chết đi cho dành nợ. Nhưng rồi cô lại từ bỏ suy nghĩ. Mình chết đi, liệu có được đưa xác về nhà không? Với một người gian ác như bà Phượng, thì nhớ đâu bà ta phi tang luôn thì sao? Đang lúc đấu tranh tư tưởng, bị giật mình bởi có tiếng động bên ngoài cửa. Nghe kỹ hơn thì giống như tiếng gõ cửa vậy. Ban đầu cô nghĩ là bà Phượng, thế nhưng không. Nếu là bà thì chỉ cần việc mở cửa mà thôi, chứ cần chi phải gõ. Mị lắp bắp rồi cất tiếng. Ai đó? Mị phải không? Cô chưa ngủ hả? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mị cố gắng lắm nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai. Cô hỏi, ai đó? Cô không cần biết tôi là ai, bởi chúng ta cũng giống nhau mà thôi. Nghe đến đây, Mị phần nào cũng có thể đoán được ra đây là một trong số những nạn nhân của bà Phượng. Nhận thấy mình có cơ hội trốn thoát, Mị liền bò tới sát cánh cửa rồi gấp gáp nói, cô, tôi xin cô, nhưng nếu có thể tôi xin cô mở cửa, xin cô hãy cứu tôi. Không được đâu. Cô yên tâm, tôi không khai cô ra đâu. Tôi xin cô đấy, tôi sợ lắm, tôi không muốn mình làm công việc này đâu. Nào, cô bình tĩnh. Tôi không sợ cho bản thân tôi, mà tôi sợ cho cô. Cô có nghĩ tới gia đình của mình chưa mà muốn trốn? Cô nói gì tôi không hiểu. Thì có gì đâu. Bây giờ giả sử như cô trốn đi, rồi có thể là báo công an đến bắt bà Phượng. Nhưng cô nên nhớ bà ta là một người rất có máu mặt. Dưới tay có hàng chục, thậm chí hàng trăm tên đàn em. Tôi không dám chắc gia đình của cô an toàn nếu làm trái ý của bà ấy. Khỏi phải nói, Mị sợ lắm. Môi của cô run lên bần bật. Trời ơi, sao lại như vậy? Thôi, cô đừng có loạn. Tôi thấy việc làm gái thế này cũng có gì tệ đâu. Cô thử nghĩ xem, dù sao cô cũng chưa chồng chưa con, bỏ ra 1-2 năm làm nghề, gom tiền bỏ đi không tốt hơn là bị hành hạ tra tấn. Mị lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Tôi không muốn, tôi không muốn. Cô cũng được đấy, khác hẳn với đám gái yếu đuối nhờ nhớp kia. Được, tôi sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng mà cô là ai? Tôi có thể hỏi tên cô không? Cái này cô không cần biết. Bây giờ lo ăn uống ngủ đi, cô phải khỏe, còn về đoàn tụ với gia đình. Nghe đến đây thì Mị không thấy đối phương nói gì thêm. Cô thầm nghĩ, người này là ai? Sao lại có thể giúp mình? Hay đây chỉ là do bà Phượng nhờ người giở trò dụ dỗ? Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, Mị cũng thấy có lý. Cô không thể nhịn đói rồi bỏ mạng ở đây được. Ăn xong phần cơm nguội lạnh, cô leo lên giường đánh một giấc. Tiếng mở cửa lần nữa đánh thức Mị dậy. Trời lúc này đã sáng hẳn. Cô nhòm mắt nhận ra là bà Huệ, người giúp việc lớn tuổi trong nhà. Bà ta đặt xuống bàn một cái bát phở. Này, ăn đi. Tôi không ăn. Khi nào các người mới thả tôi ra? Ăn đi. Không ăn là chết đói đấy. Ăn đi rồi suy nghĩ cho thông. Mày trẻ đẹp thế này chắc chắn kiếm được nhiều tiền. Đừng có uổng phí nhan sắc trời cho. Ta mà được trẻ đẹp như vậy á, ta không phải là ô xin như vậy đâu. Cút đi, bà cút đi. Bà Huệ im lặng, quắc mắt nhìn cô một cái rồi quay lưng bước ra ngoài. Nhưng nói gì thì nói, Mị cảm thấy bụng của mình đang đói cồn cào. Phần cơm hôm qua khá ít và lại tâm trạng không tốt nên cô chỉ ăn được có vài muỗng. Cô phải ăn, ăn để có sức đưa ra một quyết định khôn ngoan nhất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thế là chỉ trong nháy mắt, bát phở đã được xử lý một cách gọn gàng. Ăn xong, Mị lại leo lên giường để nằm ngủ. 3 ngày trôi qua sống trong cảnh giam cầm, dường như là Mị cũng tìm được sự lựa chọn của mình. Cô đứng thẳng người, dùng chân đá rầm rầm vào cánh cửa. Có ai không? Có ai đây không? Rất nhanh chóng có tiếng bước chân vọng lại, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm. Con kia, mày hét cái gì đấy? Mị nhận ra đây là giọng của Phong, các tài xế tâm phúc của bà Phượng. Vốn những lần trước gã ta lịch sự nhã nhặn lắm, thế nhưng giọng điệu bây giờ hết sức giang hồ, cọc cằn và thô lỗ. Mau mở cửa ra, cho tôi gặp cô Phượng mau lên. Mày gặp bà ấy làm gì? Tôi suy nghĩ rồi, tôi làm theo lời của bà ấy. Khôn ngoan đấy, đợi một chút. Một lát sau bà Phượng lên đến nơi. Bà cũng có vẻ không bất ngờ lắm vì quyết định của Mỹ. Mở cửa phòng bước vào, bà ngất hàm. Sao, suy nghĩ thông chưa? Con nghĩ xong rồi, con chấp nhận làm theo lời của cô. Đấy, nếu mà từ đầu mày ngoan ngoãn vậy có phải tốt không? Nhưng cô phải hứa đừng cho con dùng thuốc rồi ép con như lần trước. Tất nhiên, làm chỉ có khách nào muốn chơi một đứa không có cảm xúc. Để đấy ta gọi báo cho anh hai biết. Tuần sau cuộc thi bắt đầu rồi, mày cũng không cần làm gì nhiều đâu. Theo sự sắp xếp của ta là được rồi. Vâng ạ. Bà Phượng hí hửng rời đi. Thế nhưng bà cũng cẩn thận, sợ Mỹ giờ trò nên cứ cử Phong túc trực ở bên ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đây mà đã đến tối, Mỹ được bà Phượng thông báo sẽ có một buổi gặp mặt, làm quen với hai người trong ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc thiểu số. Họ cũng sẽ là người quyết định đến ngôi vị, ai là người chiến thắng. Thế nên bà Phượng bảo Mỹ đi tắm rửa, thay một đồ váy đồ hiệu, rồi ngồi trong phòng chờ đợi. Đang ngồi đợi thì bỗng một tiếng động khá lớn vang lên. Nó làm cho cô giật mình, nhận ra đây là tiếng cửa phòng của mình kêu. Ai vậy? Anh Phong à, tới giờ đi rồi sao? Ở bên ngoài không hề có bất cứ một tiếng động nào cả. Cô nhíu mày nhổm dậy, rón rén mở cửa cánh phòng. Thật ngạc nhiên, bên ngoài không hề có ai. Ngoài hành lang hoàn toàn trống trơn, cả phòng cũng không thấy đâu nữa. Bất chợt suy nghĩ bỏ trốn xuất hiện trong đầu của cô. Mon men đến gần thang máy, Mỹ toàn định ấn số, nhưng rồi cô nghĩ cái thang máy có nhiều người sử dụng thì sẽ dễ bị phát hiện. Thế là Mỹ chọn lối đi thang bộ. Nếu may mắn thì lẻn được ra ngoài cổng sau, nơi thường được dùng làm lối đi cho người giúp việc. Xuống lối đi dưới tầng 4, Mỹ có chút giật mình khi nhận ra có một cái bóng người ở trước mặt. Định thần lại, cô nhận ra đây chính là cô gái mình gặp lần trước, cũng ở tại chỗ này. Vốn đang chạy trốn nên cô cố gắng phớt lờ đối phương mà bước ngang qua. Thế nhưng rồi khi vừa qua khỏi thì cô nghe tiếng gọi vọng lại. Sao cô bỏ cuộc sớm thế? Giật mình, Mỹ quay ngoắt lại. Và rồi khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đứng khựng lại, bởi vì cái bóng người kia đã biến mất. Thế nhưng mà làm sao có thể nhanh chóng được như vậy? Tiếng nói kia mới vang lên đây mà. Ánh sáng từ cái bóng đèn bất ngờ phụt tắt, xung quanh tối om, nỗi sợ khiến cho Mỹ không dám tiếp tục đi xuống dưới. Nhưng không còn cách nào khác, cô cứ như vậy chạy ngược lên trên tầng 5. Lên đến nơi, Mỹ chui tọt vào phòng, đưa hai bàn chân bàn tay run rẩy khóa cửa lại. Gần như ngay lập tức, hàng loạt những âm thanh kỳ lạ xuất hiện, nghe giống như ai đó đang dùng móng tay để cào vào trong vách tường bên ngoài. Ai vậy? Làm ơn ngừng lại đi, làm ơn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, tiếng động kia dần biến mất. Thế nhưng Mỹ vẫn chưa dám mở cửa phòng. Cô nín thở chờ đợi thêm một hồi lâu, rồi lấy hết can đảm bước ra ngoài, tiếp tục kế hoạch chạy trốn của mình. Thế nhưng rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, Mỹ như chết lặng, bởi trước mắt của cô lúc này là một bóng người mặc đồ trắng, gương mặt thì đầy máu me, kèm theo đó là một cặp mắt trắng dã. Nhận ra thứ mà mình đang thấy đây không phải là người, khỏi phải nói, Mỹ nghe toáng lên rồi vùng chạy. Tiếng hét và sự xuất hiện của Mỹ từ trên cầu thang vọng xuống làm cho bà Phượng giật mình. Bà nhăn mặt rồi cất cầm. Cái con này có chuyện gì vậy? Con sợ lắm. Ở trên phòng con có gì? Thằng Phong đâu? Hay là nó làm gì mày? Không phải, con thấy ma. Bà Phượng nhíu mày ngất hàm ra hiệu cho bà Huệ giúp việc đi lên kiểm tra. Một lát sau trở xuống. Bà chủ, không thấy thằng Phong đâu cả. Sao? Cái thằng này rõ ràng bảo trông nom cẩn thận cơ mà. Bà Phượng gọi cho Phong nhưng gã không nhấc máy. Bà lại hỏi Huệ. Này đến giờ nên bà có thấy nó xuống đây không? Dạ thưa không ạ. Mẹ nó chứ, lại chui ở cái xó nào chơi đồ rồi. Bà đi lục khắp các phòng cho tôi. Phần này không dạy dỗ lại nó thì không có được. Bà Huệ gật gù lọ mọ bước lên cầu thang. Còn bà Phượng thì kéo Mị ngồi xuống bộ ghế sofa. Mày chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi đấy. Cô Phượng à, con sợ quá, con thấy ma. Mày... Bà Phượng toan định nói gì đó, thế nhưng thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Mị, cho nên bà liền dò hỏi. Mày thấy con ma nó thế nào? Dạ thưa nó... Sau khi miêu tả về bóng người mà mình trông thấy, bà Phượng biến sắc hẳn. Cô Phượng à, có ma thật đấy, con sợ lắm. Nhưng cũng rất nhanh bà Phượng gạt phăng đi. Con này mày bị điên à? Không có vấn đề gì đâu, nó chuẩn bị sắp đến giờ rồi. Mị gật gù, nhưng đứng lúc này bà Huệ từ trong thang máy chạy ra với một gương mặt đầy hoảng hốt. Bà chủ ơi, bà chủ. Sao, tìm ra thằng Phong chưa? Tìm ra rồi. Sao không gọi nó xuống đây? Cậu Phong, cậu ấy chết rồi. Cái gì? Bà bị điên hả? Tôi thấy cậu ấy ở trong phòng kho tầng 4. Hình như chơi thuốc quá liều, cả người cậu ấy cứng đơ, sùi bọt mép. Mẹ nó chứ cái thằng này. Bà Phượng lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho người nào đó. Gần nửa giờ sau, bà quay sang Mị rồi ra lệnh. Mày lên phòng, khóa trái cửa lại cho tao. Lên trên đấy à? Tao bảo mày lên thì mày lên, nhanh lên. Mị sợ lắm, bởi Phong nghe theo lời kể của bà Huệ là đã chết thật rồi. Về đến phòng của mình, Mị khóa chốt cửa, trong lòng thấp thỏm không thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hiện tại đã là hơn 1 giờ khuya. Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu manh nha kéo tới. Mị nằm xuống giường nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Còn chưa nằm được bao lâu thì Mị bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Cô mở mắt ra, leo nhau mắt nhìn lên trên đồng hồ, mới hơn 1 giờ sáng. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Ai đó? Không có ai đáp lại. Nỗi sợ bắt đầu xuất hiện trong đầu của Mị. Tất nhiên là cô không dám mở cửa phòng, tuyệt đối không có được mở. Thế nhưng cho dù là như vậy thì Mị cũng không thể ngờ được rằng cánh cửa phòng của mình lại từ từ mở ra. Cái gì vậy? Cô há hốc mồm ú ớ. Chưa dừng lại ở đó, có một thân người bước thẳng tới, đứng sừng sững, mà không thể gọi là người được, bởi đúng hơn đây là người con gái đáng sợ cô đã trông thấy trước cửa phòng. Trong trí nhớ của mình, cô có thể nhớ kỹ từng chi tiết trên gương mặt kinh dị của đối phương. Nó giống như là một ký ức không thể nào quên vậy. Thế nên thấy giờ này đối phương đang ở trước mặt của mình, Mị cũng sợ đến muốn chết đi. Cô gái kia đưa gương mặt toàn máu, cặp mắt trắng dã nhuền miệng cười với Mị. Bên trong khoang miệng lởm chởm những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cô ta giơ tay lên lao đến chỗ giường của cô. Quá sợ hãi, Mị thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Trái tim của cô như thắt lại khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mị thở từng hơi đầy nặng nhọc, hai mắt cứ đảo qua đảo lại chung quanh. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã êm xuôi, thế nhưng không, lại có thêm một tiếng gõ cửa khác vang lên. Mị giật nảy cả mình, cô ngồi bật dậy ngay, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, như thể phòng bị cho một tình huống bất ngờ nào đó xảy đến. Nhiều khi giấc mơ chưa qua đi và cô lại sắp chứng kiến sự xuất hiện của cô gái kinh dị kia. Chuyện gì đó Mị? Chuyện gì mà la hét đó? Mị nhanh chóng nhận ra được giọng của bà Phượng, cô yên tâm hơn hẳn, lập tức bước ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, bà Phượng đang hất hàm nhíu mày rồi hỏi. Mị, mày làm cái gì mà la hét như vậy? Cô nằm mơ. Mày đúng thật là, tao cứ tưởng. Thôi mau về phòng ngủ đi, mai tao đưa mày đi có việc. Đi đâu vậy à? Mai rồi biết. Mị gật gù chào bà Phượng xong rồi cô chốt cửa thật chặt, sau đó leo lên giường ngồi thu lu. Tính ra từ hôm qua đến giờ ở đây đã có quá nhiều chuyện khiến cô không biết được căn phòng này của mình có còn an toàn nữa không. Nghĩ ngợi một hồi, Mị quyết định ngày mai xin bà Phượng cho xuống tầng dưới để ở. Còn bây giờ, để tránh cho giấc mơ đáng sợ kia lặp lại, cô cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, trong lúc xuống dưới nhà ăn sáng, Mị ngập ngừng. Cô Phượng ơi, con xin chuyển xuống tầng dưới được không? Ở trên đấy có một mình con sợ lắm. Mày lại nữa rồi, sợ cái đếch gì? Con nói thật mà. Với lại con sợ ở một mình không có quen. Cô thử nhìn mắt con đi này, mấy đêm rồi con có ngủ ngay được gì đâu. Cô chỉ cho con ở với bà Huệ cũng được, con không có ngại gì đâu. Thế Mỹ nói có lý, bà Phương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thôi, thế thì đêm nay đó, mày vào trong phòng của tao mà ngủ, ở trên tầng 2 đó, đồ đạc thì cứ để đó bà Huệ bà dọn cho. Vâng ạ. Khỏi phải nói, Mỹ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thế là ăn xong, cô chủ động cùng bà Huệ lên dọn dẹp đồ đạc. Gần trưa trước giờ cơm, Mỹ được bà Phượng gọi ra ngoài. Mỹ, bỏ ra xe đi. Đi đâu vậy cô? Mày với thằng Tư tài xế mới đi chút công việc đi, xong rồi về. Cô không đi với con à? Không, tao ở nhà lo công việc. Mày chỉ cần nghe lời thằng Tư, yên tâm, nó không làm gì mày đâu. Bán tín bán nghi vì sợ bị lừa lần nữa, tuy nhiên Mỹ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Leo lên chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi ra đến cầm thì vừa đúng lúc Mỹ trông thấy một người đàn ông trung niên lái xe đến. Trong gương mặt của ông ta khá đáng sợ khi có chi chít những vết sẹo. Ngoái nhìn ra đằng sau, Mỹ nhận ra là bà Phượng từ bên trong chạy ra, có vẻ niềm nở lắm. Ai vậy nhỉ? Sự thắc mắc của Mỹ không có ai giải đáp. Với sự ra đi của Phong ngày hôm qua thì người thay thế là Tư. Anh này trông trẻ hơn nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị lắm. Suốt cả nửa giờ đồng hồ ngồi trên xe, Mỹ không có lấy một câu chuyện nào với Tư. Càng thấy càng lúc càng đi xa, cô lo lắng hỏi: Anh Tư ơi, mình đang đi đâu đấy? Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Một câu nói gần như chẳng đi vào trọng tâm được đối phương tiết lộ. Nhưng khi Mỹ định hỏi gì thêm thì chiếc xe ngừng lại trong khoảng sân của một căn nhà nhỏ. Cô xuống đi, đây là nhà tiếp khách của bà chủ, tạm thời cô sẽ ở đây cho đến khi nào bà có lệnh mới. Cái gì ạ? Mỹ thẳng thốt khi nghe đến hai từ tiếp khách. Cô lắc đầu: Tôi không tiếp khách đâu. Lằng nhằng như cả đầu: Ai bảo cô tiếp khách? Chỉ là cô vào trong nhà này thôi, chả ai làm gì cô cả. Nếu có thì cứ chặt đầu cái thằng Tư này. Thấy thái độ khẳng khái của Tư, Mỹ cũng không nói gì thêm. Mỹ được đưa vào trong nhà, mở tivi xem phim. Đồ ăn thức uống thì có sẵn trong bếp, mà càng không có việc gì làm cô càng hoài nghi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến chiều tối thì Tư bước tới, vẫn là cái giọng âm trầm của mình. Này, ra xe đi. Đi đâu vậy? Anh định đưa tôi đi đâu? Đi về. Ồ. Phượng ngơ ngác, bởi chẳng lẽ việc cô làm cả ngày hôm nay chỉ là ở đây để giết thời gian? Nếu vậy thì ở căn nhà 5 tầng kia cũng có thể làm được những chuyện này, đâu cần phải sang tận đây. Mỹ có chút tò mò nhưng tất nhiên là Tư không hé răng nửa lời. Về đến nhà, cô thấy bà Phượng cũng không có ở đây. Hỏi bà Huệ thì bà ta lắc đầu không biết, ngoài ra còn bồi thêm: Bà chủ bà cô tắm rửa thay quần áo, đợi bà về thì đưa đi ăn bàn công việc. Vâng ạ. Khoảng hơn 6 giờ tối thì bà Phượng cũng trở về. Trong sắc mặt của bà khá tốt. Ngồi chưa ấm mông trên ghế thì bà hối thúc Mỹ đi theo mình để gặp phía ban tổ chức cuộc thi hoa khôi. Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ. Mỹ nhận được những lời khen có cánh từ phía của hai người, còn bà Phượng thì hứ hừng ra mặt. Có thể nói mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Trên đường về thì bà thì thầm: Này, mày thấy chưa, con đường của mày sắp ngon lành lắm đấy. Trong ứng ngoại hợp, có khi mày còn mua được cả luôn ô tô đấy chứ. Câu nói của bà Phượng khiến cho Mỹ phấn khởi. Cô gật gù: Cháu cảm ơn cô, cháu chỉ hy vọng sẽ lo được cho gia đình mình thôi. Cái này thì mày khỏi lo, cứ yên tâm đi. Về đến nơi, không khí vui tươi khiến cho bà Phượng hào hứng lắm. Bà mở két lấy một xấp tiền đếm đếm rồi thì thầm nói: Đây là 10 triệu tao gửi về cho cha mẹ của mày. Có thật không ạ? Ồ hay, chẳng lẽ nhìn mặt tao giống nói đùa hả? Cứ ngoan ngoãn như hôm nay, muốn gì chả có. Vâng ạ. Mẹ gần gù cười tít cả mắt. Không biết có phải vì ngủ cùng bà Phượng hay không mà giấc ngủ của mẹ trôi qua êm đềm lắm, không hề mơ mộng gì cả. Sáng hôm sau, Mỹ thức dậy khá muộn, mà thực ra thì nếu không bị những thanh âm khá ầm ĩ vang vọng trong đầu thì có khi cô còn ngủ thêm được nữa. Tiếng gì vậy chứ? Lắng nghe thêm một chút, Mẹ nhận ra thứ âm thanh khá giống với tiếng chuông, tiếng mõ tụng kinh. Tò mò cô lò mò nhổm dậy. Bước ra khỏi phòng, Mỹ đảo mắt, không thấy bà Phượng hay ai ở trên tầng hai này cả. Thứ âm thanh kia càng lúc càng rõ hơn, nó vọng lại từ trên tầng. Thế là Mỹ bước lên đến tầng 4. Cuối cùng cô cũng trông thấy bà Phượng. Bà đang đứng cùng một người khá quen thuộc, hình như là những người đàn ông cô gặp sáng hôm qua khi mà rời khỏi nhà. Ông ta lúc này đang mặc một bộ quần áo màu vàng, tay cầm chuông, tay cầm chiếc mõ rung lắc không ngừng. Trường hết đời trên cửa của từng căn phòng còn được dán một lá bùa nhỏ nhỏ. Chuyện gì thế này? Mõ tò mò thôi thúc trong người, bị lọ mò bước tới gần hơn, cơ cũng nghe thấy bà Phượng thủ thỉ. Thưa thầy, mong thầy cố gắng giúp con. Nếu có được vận hạn này, con xin hậu tạ thầy thật hậu hĩnh. Người đàn ông kia không đáp, chỉ gật đầu thay cho lời xác nhận. Đúng lúc này thì bà Phượng phát hiện ra dáng vẻ lấp ló của Mỹ. Mày làm gì ở đây? Dạ thưa cô Phượng, có chuyện gì vậy? Không phải việc của mày, mau lo xuống nhà ăn uống tắm rửa chuẩn bị đi. Từ nay có cuộc hẹn với mấy người nổi tiếng. Vâng ạ, cháu biết rồi. Ngay đến đây, Mỹ không dám tò mò nữa, cho nên nhanh chóng lại căn phòng dưới tầng 2 của mình. Và đến nơi cô đi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo ra ngủ. Thế nhưng là một lần nữa, cô nghe tiếng la khá lớn ở bên ngoài vọng tới. Mặc vội bộ quần áo, cô mở cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức, Mỹ trông thấy người đàn ông kia bước thẳng xuống với vẻ gấp gáp. Còn gương mặt của bà Phượng thì trông khó coi cực kỳ. Bà lấy điện thoại bấm bấm như thể gọi cho ai đó quan trọng lắm. Hai mắt của bà cứ nheo lại rồi giật giật liên tục. Cái biểu hiện của hai người này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, mặc dù cách nhau chưa đầy nửa giờ. Đánh bảo bị ngồi xuống ghế thì thầm hỏi: Cô Phượng ơi, có chuyện gì vậy cô? Không có gì đâu, mày về phòng đi. Vâng ạ. Nói đến đây thì bà Phượng nghe điện thoại rồi nhanh chóng bảo Tư đưa mình đi. Với sự tò mò sẵn ở trong người và lại đang là ban ngày, cô lò mò bước vào thang máy ấn số 4. Đến nơi, cô chưa ra khỏi cửa mà đứng đợi hơn một phút. Khi thấy mọi thứ im ắng thì cô mới từ từ bước ra. Cảnh tượng chung quanh khá đặc biệt so với lúc nãy. Hàng đống bùa chú và giấy tiền vàng mã nằm vương vãi trên tường dưới sàn nhà. Mỉ men theo ánh sáng phát ra từ cây đèn trần. Đi thêm mấy bước nữa, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng mà lúc bà Phượng và người đàn ông kia đứng làm lễ. Ở bên trong lúc này trống rỗng không hề có thứ gì cả. Mỉ ơi, mày đâu rồi? Đúng lúc này tiếng chuông thang máy vang lên. Từ bên trong Mỹ bước ra. Cô Phượng, cô gọi con à? Mày đi đâu ở trên đó mà tao gọi mãi không được? Con lên tầng 5. Lên đó làm cái gì? Dạ con quên một ít đồ cho nên con lên lấy. Thôi lo về phòng đi. Ở đây làm cái gì? Định trốn đi hả? Vâng ạ, con về phòng đây. Lại một ngày nữa trôi qua. Sáng hôm sau trời đổ cơn mưa khá lớn. Không biết có phải vì vậy hay không mà trông bà Phượng ủ rũ lắm. Bà ngồi thường người trên bộ ghế sofa rồi thở từng hơi đầy ngắn ngầm. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Một cái tên đầy quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại của bà Phượng. Bà ta liền nhanh chóng: Alo, anh hai đó hả? Ờ, sao đêm nay bà có rảnh không? Để con mẹ nó cho qua tôi vui vẻ một chút. Anh thông cảm, sau này đang có nhiều chuyện xảy ra quá. Với lại con mẹ nó đang ốm chưa khỏi. Ốm với chả yếu. Bà làm gì thì làm, tối nay tôi qua tận nơi như sắp xếp đấy. Nhưng mà... Bà Phượng chưa kịp nói gì thì ông hai đã tắt máy. Có chút tức giận, gương mặt của bà tối sầm lại, miệng lẩm bẩm: Kỳ lão này, nếu không vì giữ mối thì mình đã cho lão một bài học rồi. Nghe tới đây thì bà lọ mọ bước vào trong phòng. Này Mỹ. Vâng ạ, con đây, sao vậy cô? Từ nay ông hai ông qua đấy, mày phục vụ ông ta được không? Con... Mỹ im lặng đưa cặp mắt sợ hãi nhìn bà Phượng. Thì dù gì cũng một lần rồi, mày ngoan đi dáng chiều lão. Lão ta già cả được bao nhiêu đâu. Vâng ạ. Đấy, ngoan đi, rồi ta bù đắp cho. Vâng ạ. Giải quyết được vấn đề tâm lý của Mỹ, bà Phượng yên tâm được đôi chút. Thời gian trôi về cuối ngày, chiếc xe hơi sang trọng của ông hai cũng cập bến. Ông bước ra vuốt vuốt cái hàm râu của mình. Bà Phượng như thường lệ xuất hiện rồi đon đả. Chào anh hai. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, anh cứ yên tâm. Được nhanh gọn như vậy tôi thích lắm. Bước vào bên trong, căn phòng trên tầng 5 lại được trưng dụng. Nhưng do Mỹ chưa tắm rửa thay quần áo, cho nên để ông hai lên đợi trước. Gần nửa giờ trôi qua, bà Phượng mở cửa phòng thúc giục. Này, xong chưa vậy? Xong rồi hả? Nhớ lời tao dặn nha. Cái này là cũng là để mày học hỏi đấy. Sau này phục vụ người khác. Vâng ạ, cháu biết rồi. Câu nói của Mỹ vừa dứt thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh cắt ngang cuộc chuyện trò của cả hai người. Đáng nói hơn, tiếng hét này có lẽ phát ra từ tầng 5 vọng lại. Sự cảm có chuyện chẳng lành. Ngoài Mỹ ra thì bà cũng liền bảo Tư cùng mình chạy lên. Đến nơi, cả ba người há hốc mồm kinh ngạc bởi ông hai đang bò lê trên hành lang. Gương mặt của ông lộ rõ và kinh hãi đến tột cùng. Một tay của ông ôm lấy ngực. Bà. Ông nói ấp úng tới đây thì ông đổ gục xuống đất. Bà Phượng một tay đưa ông hai dậy rồi ra hiệu. Tư à, mà gọi cứu thương đi. Một lát sau, chiếc xe cứu thương được chạy đến. Tuy nhiên tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi tin dữ kéo tới. Ông hai đã tắt thở trước khi đến bệnh viện. Khỏi phải nói, đây là một cú sốc đối với bà Phượng. Tuy cái chết của ông được chẩn đoán là chứng nhồi máu cơ tim, thế nhưng cái bà mất chính đi là mối quan hệ sắp tới bà có thể nhờ vả. Chiều nay sau khi dự đám tang của ông hai trở về, gương mặt của bà Phượng trông méo mó khó chịu, bởi sự ra đi của ông còn làm cho cuộc thi hoa khôi kia tạm thời bị đình chỉ. Thế nhưng sự khó chịu của bà đâu đã kết thúc. Khi gửi vừa đến nơi thì từ gian bếp, bà Huệ lọ mọ bước ra. Bà chú ơi, bà chú. Sao vậy? Chuyện mời thầy về, bà chú đã tìm được ai chưa? Vẫn chưa. Tôi vừa bị nhát bà chú hả? Sao nhát gì? Là nó nhát tôi nữa đấy. Nhưng mà kể cũng lạ, làm sao nó thoát ra được chứ? Hay là bùa chú của ông thầy hết tác dụng? Không biết. Nhưng mà lão già ấy bây giờ hết giá trị rồi. Ta cũng đang đau đầu đây. Ba năm yên ổn vậy bây giờ. Cái mốc thời gian 3 năm vừa rồi được bà Phượng nhắc tới đây giống như là một cơn ác mộng. Thời điểm đó công chuyện làm ăn của bà còn thuận lợi lắm. Thế nhưng rồi biến cố xảy đến khi một trong những nhân viên nữ của bà có ý định bỏ trốn về quê. Trong cơn tức giận, bà cùng với gã tài xế tên là Phong bắt nhốt, tra tấn, đánh đập khiến cô gái kia phải bỏ mạng. Trong đêm tối, bà đưa thi thể cô gái xấu số đi phi tang. Đối với một cô gái điếm thì sự biến mất đâu có nghĩa lý gì. Thế nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi cô gái kia chết chưa được bao lâu thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Người ta trông thấy vong hồn của cô hiện về, hù dọa đủ người. Thế không ổn, bà mời ông thầy mặt sẹo về để làm phép. Lần đó làm tất cả tuần lễ, tiêu tốn gần 100 triệu thì mới êm được. 3 năm trôi qua, bà Phượng không chứng kiến thêm vụ hiện hồn nào nữa. Thậm chí khi nghe Mỹ nhắc tới chuyện ma cỏ trong nhà mấy ngày đầu thì bà còn không tin. Thế nhưng rồi trải qua nhiều chuyện, bà bắt đầu tin rằng vong hồn cô gái kia đã quay trở lại. Cho đến sáng hôm đó thì những lo lắng đó đúng đã trở thành sự thật. Bởi chính ông thầy mặt sẹo đang làm phép thì bị chính vong hồn để uất hận kia đánh đuổi. Chưa hết, nhiều khi cái chết của gã tài xế tên Phong và cả ông hai đều có liên quan đến nhau. Về phần của mình, bà Phượng không quá lo sợ sẽ bị trả thù, bởi bà có một sợi chuỗi hạt thỉnh từ một ngôi chùa ở tận bên Tây Tạng. Nó có tác dụng hộ mệnh, không cho ma quỷ hay tà linh nào tác động tới được. Trở lại hiện tại, bà tiếp tục tìm trong danh bạ của mình số của vài người bạn thân để xem thử họ có giới thiệu cho bà được một vị thầy pháp cao tay ấn hay không. Cô Phượng. Đúng lúc này có tiếng gọi của Mỹ vang lên. Cô từ trong phòng bước ra với một gương mặt đầy hoang mang. Có chuyện gì vậy? Cô ơi, cháu sợ quá. Sợ gì? Cháu thấy cô gái kia. Sao? Thế ở đâu? Ở ngay trong phòng mình cô ạ. À, đáng sợ lắm, cả người của cô ấy toàn máu thôi, miệng lởm chởm răng nanh. Cái này mà ở trên bản của cháu, người ta ví như ma cà rồng đấy cô. Mày thôi đi, hão huyền quá. mà với trả quỷ. Trước lời mắng mỏ của bà Phượng, Mị xì mặt xuống rồi gật đầu. Vâng ạ, con biết rồi. Và rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của bà Phượng. Bà nhận ra người đang gọi đây chính là ông thầy mặt sẹo hôm trước. Alo, tôi nghe. Bà Phượng, tôi đã tìm ra được cách khắc chế cái vong quỷ đó. Sao, ông có cách à? Đúng vậy. Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ luyện bùa và nhờ đến sự giúp đỡ của các vị đồng đạo hữu bằng, giờ thì đã tìm được rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần ông có thể giải quyết được nó, ông muốn bao tiền cũng được. Thế bà chuẩn bị đồ lễ theo danh sách tôi sắp gửi nhé. Nửa đêm hôm nay sẽ tiến hành. Được rồi, nhất trí. Cuộc gọi kết thúc chừng vài phút thì bà Phượng nhận được một tin nhắn khá dài của ông thầy. Ngoài những món đồ lễ như bình thường thì bà Phượng nhíu mày lẩm bẩm. Ủa, sao ấy lại cần một con rắn sống đóng lồng ngâm trong nước gạo nếp nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng bà Phượng cũng dặn bà Huệ đi ra ngoài chợ chuẩn bị theo yêu cầu của mình. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hơn 8 giờ tối. Ông thầy pháp mặt sẹo có mặt, nhìn đống đồ lễ đã được chuẩn bị thì ông gần gù ra vẻ hài lòng. Ông bảo mọi người mang hết lên căn phòng trên tầng 4 để bày biện, còn con rắn thì vẫn để trong lồng, được phủ một tấm vải màu vàng khá lớn. Đặt ngay giữa bậc thang bước lên tầng kèm theo lời dặn: tuyệt đối đừng có chạm gì vào đó, nếu con rắn mà thoát ra khi lễ chưa xong thì hỏng hết việc. Bà Phượng lúc này gần gù, có cho tiền thì bà cũng đâu muốn động chạm tới con rắn đó. Đúng 11 giờ khuya, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Ông thầy đứng giữa gian phòng lâm dâm đọc thần chú. Đọc tới đâu thì cả người của ông giật lên đến đó. Bà Phượng đứng bên cạnh tay nắm chặt cây chuỗi hạn hộ mệnh của mình. Trải qua gần nửa giờ đồng hồ, tiếng đọc thần chú của ông thầy ngừng lại. Lầu mới giọt mồ hôi trên má, ông lẩm bẩm: xong rồi, giờ mang con rắn vào để nó hấp thụ hết âm khí, rồi tự khắc con nữ quỷ kia sẽ mất đi sức mạnh. Bà Phượng gật đầu lia lịa. Nhưng khi giở tấm vải để mở lồng cho con rắn chui ra thì bà giật mình, bởi con rắn đã không còn nằm trong lồng nữa. Cái nắp lồng thì đã bị bật tung từ bao giờ. Thầy ơi thầy! Cái gì vậy? Con rắn nó... nó... Giờ thì ông thầy cũng đã nhận ra được vấn đề. Hai mắt của ông ta trợn trừng rồi miệng lắp bắp: sao thế này? Còn chưa biết phải làm gì thì đột nhiên ông thấy cổ chân của mình đau nhói. Đến lúc nhìn lại thì hỡi ôi, con rắn kia đã cảm lấy cổ chân từ bao giờ. Sau tiếng hét thì ông thầy ngã quỵ xuống. Loại rắn mà ông dặn bà Phượng mua tuy không có độc, nhưng hành động của ông mới là đáng sợ. Ông chộp lấy con rắn rồi bỏ luôn vào miệng của mình nhai ngấu nghiến, mặc cho máu của nó bắn ra. Chưa hết, ông còn chộp lấy chân của bà, nhuận miệng nở một nụ cười đầy kinh dị. Bây giờ thì đến lượt bà Phượng hoảng hồn, bà la lớn gọi réo cầu cứu. Tài xế Tư, Mị và cả bà Huệ nghe thấy đều tức tốc chạy lên. Lúc họ có mặt thì ông thầy pháp đã không còn tỉnh táo nữa. Ông vùng bỏ chạy xuống dưới nhà. Mị đỡ bà Phượng dậy rối rít hỏi thăm: cô ơi, cô làm sao vậy? Cần chưa kịp trả lời thì từ ngoài cổng có một thanh âm khá lớn vọng lại, nghe như tiếng xe thắng gấp rồi chạm với thứ gì đó. Bốn người tức tốc chạy xuống, và khi nhận ra nguồn gốc của thứ âm thanh kia thì chết lặng. Bởi đúng là có một chiếc xe tải đã đâm sầm vào trụ đèn phía đối diện đường. Còn dưới gầm xe là cái thân thể nát bấy của ông thầy pháp mặt sẹo. Trời đất ơi! Bà Phượng rú lên rồi cứ như vậy ngã quỵ xuống đất mà ngất lịm. Đến lúc tỉnh dậy, bà còn chưa kịp định thần lại mình đang ngất bao nhiêu lâu thì đã thấy cả chục người mặc cảnh phục đứng trước mặt. Chưa hết, một bên tay của bà còn bị cầm dính vào thành giường. Các người làm gì tôi vậy? Bà Phượng, chúng tôi đang thực hiện quyền và chế độ chăm sóc sức khỏe cho bà. Nhưng khi bà khỏe lại, chúng tôi sẽ đưa bà về trụ sở để phục vụ điều tra. Điều tra cái gì? Các người điên hả? Hiện chúng tôi đã có nhiều bằng chứng và đơn tố giác tội phạm liên quan đến những hành vi trái pháp luật của bà. Bà có thể giữ im lặng, nhưng mà những lời của bà nói bây giờ có thể làm bằng chứng trước tòa. Khỏi phải nói, bà Phượng há hốc mồm ngạc nhiên. Thế nhưng mà rồi khi được biết ai tố giác mình thì sự kinh ngạc đó lại được đẩy lên gấp bội. Chính là Mị và người tài xế tên Tư. Thực ra vào đêm đầu tiên của vong hồn cô gái xấu số trong nhà bà Phượng thì Mị ban đầu có sợ hãi. Thế nhưng rồi cô cũng nén cơn sợ của mình để chuyện trò với vong hồn kia. Từ đó thì sự thật được tiết lộ. Trước hết cô gái muốn hợp tác và giúp đỡ Mị thoát khỏi cái động quỷ này. Rằng chỉ có bắt bà Phượng thì mọi thứ mới kết thúc mà thôi. Ngoài ra còn có thêm một người nữa giúp sức cho Mị. Đó chính là người tài xế tên Tư. Anh này vốn là anh trai của cô gái kia. Khi hay tin em gái của mình mất tích, anh đã tìm đến tìm kiếm manh mối, xin vào làm cho bà Phượng để tìm được bằng chứng và nơi cô gái tội nghiệp bị giấu xác. Vào cái hôm đưa Mị sang căn nhà tiếp khách, Tư đã đừng cô kể về mà nói chuyện với chính vong hồn trong nhà bà Phượng. Từ đó hai người một ma kết hợp với nhau để lật đổ và phanh phui sự tàn ác của người phụ nữ độc ác. Giờ đây bà Phượng sống trong những ngày tháng ác mộng của cuộc đời. Và còn một điều quan trọng nữa, khi vào tù bà sẽ chẳng thể dùng cái sợi chẳng hạt hộ mệnh của mình nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.